Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Một cái để cho người ta tuyệt vọng tin tức. Anna, cẩn thận, có hai đầu. Tiểu Sửu la lớn. Vách đá phía trên, một đầu thân rộng gần 10 trượng màu đỏ cự quy hướng An Lâm nhảy xuống. Ngoạn tao, Thái Sơn áp đỉnh. An Lâm ngẩng đầu, hình tròn mai rùa như là cự thạch như vậy, mang theo thế như vạn tấn hướng hắn nghiền ép mà xuống. Phong linh, hai chân của hắn quấn quanh gió vòng, thân hình hối hả chớp động, ầm ầm, cự quy rơi xuống, ép tới toàn bộ mặt đất đều đung đưa. Tốc độ bạo tăng, nhường An Lâm tránh thoát cái này kinh khủng một kích. Lúc này, Đại Bạch dùng móng vuốt xé rách ra mấy đạo sắc bén đến cực điểm màu trắng phong nhận. Phong nhận mang theo không khí tê minh, bổ trúng màu đỏ cự quy đầu. Âm vang nổ vang, nhưng mà xích quy bị đánh đến lui về phía sau mấy bước về sau. Đầu cũng không để lại vết thương. Màu đen cự quy lần nữa phun ra ra sương mù màu đen. Lúc này, một bên màu đỏ cự quy phun ra ngập trời hỏa diễm cùng kia sương mù hỗn tạp cùng một chỗ, lại hóa thành màu đỏ sậm hỏa long, nhào về phía đám người. Đám người thấy thế kinh hãi, tới tấp sử dụng thân pháp tránh né. Đỏ sậm hỏa long những nơi đi qua, mặt đất một mảnh cháy đen cùng ăn mòn. Cái này hai đầu cự quy là vợ chồng làm sao? Lại còn sẽ dùng hợp thể chiêu thức. An Lâm nhìn qua bị hỏa long lôi ra đen nhánh khe rãnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lúc này, Hứa Tiểu Lan trường kiếm múa, vung chém ra rồi một đạo ẩn chứa tinh túy hỏa chi lực hỏa diễm kiếm chạm. Kiếm chạm bổ trúng đầu kia màu đen cự quy. Hỏa diễm bạo tạc đem phương viên 10 trượng đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Chi chi, sương mù màu đen xông phá hỏa diễm, hướng Hứa Tiểu Lan đánh tới. Hứa Tiểu Lan biến sắc, lập tức sử dụng thân pháp tránh né. Màu đen cự quy xông ra biển lửa, vẫn như cũ là thần thái sáng láng bộ dáng, không có nhận tổn thương gì. Lúc này Tiểu Sửu đã vọt tới màu đỏ cự quy trước mặt, ngân bổng vung vẩy ở giữa, mang theo cực kỳ lực lượng cường hãn, hướng đầu của nó đập tới. Đối mặt ẩn chứa dục linh hậu kỳ toàn bộ lực lượng một kích, màu đỏ cự quy không lùi mà tiến tới, đầu rùa duỗi dài đối Tiểu Sửu tới một cái đầu sắt va chạm. Ầm ầm, Tiểu Sửu cảm thấy mình đánh trúng chính là một khối thép tấm. Năng lượng chấn động hình thành khí sóng, để mặt đất lõm nứt ra. Màu đỏ cự quy cũng không lui lại một bước, ngược lại là Tiểu Sửu bị cự lực phản chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Mai rùa cứng rắn coi như xong, làm sao liền đầu rùa cũng cứng như vậy. Lui lại, Tiểu Sửu hãi nhiên không thôi. Ta đến. An Lâm cầm trong tay thắng tà kiếm phóng tới màu đỏ cự quy. Xích quy cảm ứng được An Lâm, lập tức hướng hắn phun ra hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm như là sóng lớn, mang theo vô cùng nóng rực nhiệt độ, hướng hắn cuốn tới. Đúng lúc này, cường đại phong áp đột nhiên đến, đem hỏa diễm xé rách, tạo thành một cái trống không thông đạo. An Nga, chạy nhanh lên, gâu, Đại Bạch la lớn, song trưởng duy trì lấy phong áp kết giới. An Lâm xông vào Đại Bạch vì hắn sáng tạo thông đạo. Dưới chân gió vòng xuất hiện lần nữa. Xích quy mặc dù không có con mắt, nhưng là cũng có thể thông qua những phương thức khác cảm ứng được An Lâm ngay tại hướng nó vọt tới. Đồng thời sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nó kia duỗi dài đầu lâu, lập tức hướng trong mai rùa thẳng đi, nghĩ làm con rùa đen rút đầu. Muộn. An Lâm hô to một tiếng, thắng tà kiếm lưỡi đao bỗng nhiên quấn quanh màu trắng lưu phong. Tốc độ nhanh như bôn lôi, một thức, phong kiếm, xoạt, màu trắng dây nhỏ xuất hiện tại xích quy trên cổ, hình thành một cái như ẩn như hiện vòng tròn, đang cùng Tiểu Sửu ngăn chặn màu đen cự quy Hứa Tiểu Lan. Khóe mắt liếc nhìn An Lâm phương hướng, cũng là bị cái kia siêu tuyệt kiếm pháp giật nảy mình. Ầm ầm, xích quy ầm vang ngã xuống đất, đầu lâu dọc theo tiếng lóng trượt xuống, phun ra lượng lớn máu tươi. Phong kiếm thắng ở ra chiêu cực tốc, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là uy lực khiếm khuyết, nhưng mà sắc bén đến nghịch thiên thắng tà kiếm, lại vừa vặn đền bù uy lực không đủ thiếu hụt, nhường phong kiếm trở thành rồi cực kỳ đáng sợ kiếm chiêu. An Lâm dùng một thức phong kiếm về sau, phảng phất thân thể bị móc sạch, nhưng là hắn còn không thể nghỉ ngơi, bởi vì còn có một đầu cự quy không có xử lý. Tay hắn cầm thắng tà kiếm, bắt đầu hướng bên kia cự quy phóng đi. An Lâm, kiếm pháp của ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tại mắt thấy rồi An Lâm dùng kiếm chảm chết xích quy về sau, Hứa Tiểu Lan đối nghịch người kinh ngạc nói, ta là thiên tài a, hiện tại xin gọi ta An Lâm kiếm tiên. An Lâm cười đắc ý, thân thể đã phóng tới màu đen cự quy. Màu đen cự quy cảm ứng được xích quy đã bỏ mình, dọa đến đem đầu triệt để rút vào xác bên trong. An Lâm trường kiếm chém về phía đem đầu rút vào địa phương. Kết quả nơi đó đã bao trùm một tầng lớp biểu bì. Thắng tà kiếm vậy mà chỉ có thể ở phía trên vạch ra một đạo cạn ngấn. Ngay một khắc này, ngập trời hắc vụ lần nữa từ màu đen cự quy trên thân bảo phát đi ra. An Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại. Lúc này, Hứa Tiểu Lan cùng Đại Bạch công kích bắt đầu đánh phía đầu kia cự quy. Công kích xuyên thấu hắc vụ, đánh vào mai rùa phía trên. Oanh minh không ngừng, nhưng mà hắc rùa lại bất động như núi. Ngược lại kia từng đoàn hắc vụ, giống như là có sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng nhào về phía đám người. Sau đó, màu đen cự quy duy trì rụt đầu trạng thái, bắt đầu hướng về sau di động. An la, nó muốn bỏ chạy. Gâu, Đại Bạch né tránh rồi một đoàn hắc vụ công kích, gấp giọng mở miệng nói. An Lâm nhìn xem cái này danh phù kỳ thực di động mai rùa, cũng là trở nên đau đầu, hoàn toàn không có cách nào, cứ như vậy thả nó sao? Hứa Tiểu Lan mặt có không cam lòng. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngay sau đó, một đạo như là như thùng nước phẩm chất màu trắng lôi quang từ trên trời giáng xuống, như là xé mở hắc ám lợi kiếm, đánh vào màu đen cự quy trung tâm bộ vị. Ầm ầm, lôi quang nổ vang, màu trắng dòng điện tại mai rùa chạy trốn, hắc rùa truyền đến kêu rên. Kia to lớn đầu lâu lại bị sét bổ đến đem đầu lâu duỗi ra. Lạc Nhạn Trảm, một tên nữ tử áo trắng phiêu nhiên rơi xuống, trường kiếm như là lạc nhạn liêu quang, đối sao sao chém xuống một cái. Xoẹt, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, nữ tử trảm kích rơi xuống về sau, liền hướng An Lâm đám người vọt đến, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Yêu nhã đến cực điểm. Thông qua Tiểu Sửu đèn pha, An Lâm có thể nhìn thấy nữ tử dung mạo mười phần tú mỹ, khóe mắt nốt ruồi càng là bị người một loại yếu đuối vũ mị cảm giác. Tạ ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ, Hứa Tiểu Lan lên tiếng cảm kích nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Cái này vực sâu ma rùa nhược điểm chính là xét đánh, chỉ cần tao ngộ cường đại dòng điện, nhục thân của nó phòng ngự liền sẽ bị phá ra. Nữ tử áo trắng nhoẻn miệng cười, mở miệng giải thích. Tiểu Sửu giật mình, trách không được lúc trước hắn dùng bổng tử tạp kia cự quy đầu đều không có việc gì, mà nữ tử này lại có thể nhất kiếm chặt đứt cự quy đầu lâu. Đồng dạng là dục linh hậu kỳ, nàng lại không An Lâm loại kia treo, chênh lệch hẳn là không như thế đại tài là. Nguyên lai là nguyên nhân này, vậy xin hỏi đạo hữu có phải hay không gọi Lục Tuyết Kỳ? An Lâm một mặt ngạc nhiên nói. Nữ tử áo trắng sững sờ, Lục cái gì kỳ? ta gọi Kỳ Nhạn Lăng a. Úp, An Lâm có chút thất vọng. Cái này vạn ác thâm uyên hung hiểm đến cực điểm. Không biết chư vị mạo hiểm đến đây nơi đây. Không biết có chuyện gì. Kỳ Nhạn Lăng tiếp tục hỏi. An Lâm, vì đánh bại một đầu tà ma. Ân, ngươi có thể hiểu thành đây là một cái nhiệm vụ. Đánh bại một đầu tà ma. Kỳ Nhạn Lăng trừng mắt hai mắt. Giật mình nói. Đầu năm nay lại còn có người chuyên môn tìm tà ma đánh. Tà ma kinh khủng. Tu sĩ tầm thường đều là chỉ sợ tránh không kịp. Nào có nhân chủ động tìm kiếm. An Lâm ở một bên không có nói tiếp. Chẳng qua là ngượng ngùng cười. Hứa Tiểu Lan thấy thế hừ lạnh một tiếng. Cũng là không muốn nhiều lời một chữ. Kỳ Nhạn Lăng nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Biết bọn hắn không phải nói đùa. Không khỏi lần nữa nhíu mày. Nói thật cho các ngươi biết đi. Ta tại vạn ác thâm uyên đã hơn một năm. Lại vẫn là không có phát hiện một đầu tà ma. Các ngươi muốn tìm tà ma. Nhất định phải làm tốt trường kỳ tại vạn ác thâm uyên sinh tồn chuẩn bị. Hơn một năm đều không có phát hiện một đầu. Đám người trợn tròn mắt. Bọn hắn biết vạn ác thâm uyên chỉ có cực ít lượng tà ma. Nhưng là lại không nghĩ rằng. Vậy mà ít đến loại trình độ này. Ngày nghỉ chỉ còn lại không tới hai thời gian 10 ngày rồi. Đây thật là một cái để cho người ta tuyệt vọng tin tức. An Lâm bi phẫn mở miệng. Vốt 10 điểm. Đánh giá 10 sao. Like FB. CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ